Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 09, mồi. Bắt chim bẫy dập, kia, bắt lấy chim có thể ăn à, nướng lấy ăn được, phát thêm thìa là cùng quả ớt, bạo thực sững sờ, rồi mới, bắt đầu trông mong nhìn Tần Nhiên, khéo miệng bắt đầu chảy nước miếng, không cần quá nhiều cảm giác. Tần Nhiên nhìn bạo thực bộ dáng, liền biết rõ thời khắc này bạo thực đang suy nghĩ cái gì rồi. Bởi vậy, hắn đổi một cái thuyết pháp. Ngươi muốn bị ăn sạch sao? Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Bạo thực lập tức liên tục dao động đầu. Hắn là thích ăn, nhưng là cũng không đại biểu có thể tiếp nhận bị những sinh vật khác ăn hết. Vậy ngươi thì sẽ không thể đi vào. Tần Nhiên nói tiếp nói. Nhưng, tốt. Tốt ăn, bạo thực lắp ba lắp bắp hỏi biểu đạt lấy chính mình ý tứ. Lời nói không phải rất ăn khớp, nhưng nhìn trên mặt không thôi thần sắc, liền có thể đoán được cái một hai rồi. Cho nên, ngươi cần một cái trung thành, cơ hồ bất tử cấp dưới vì ngươi dò xét đường. Tần Nhiên nói lấy, ba, vỗ tay phát ra tiếng. Thượng vị tà linh xuất hiện ở Tần Nhiên bên người. Boss, vì ngài phục vụ. Đáy lòng giống như là hơn 10.000 đầu con mẹ nó vụt qua. Đồng thời cùng kêu lên hô to MMP thượng vị tà linh mặt mỉm cười nghĩ đến Tần Nhiên xoay người hành. Lễ, nguyên bản, thượng vị tà linh từ cho là mình tấn thăng sau đã hoàn toàn thoát ly trước đó những tháng ngày đó. Rồi, dù sao, tấn thăng sau nó, đã có thể xưng là Tần Nhiên dưới trướng trận chiến đầu tiên đấu lực. Tự nhận là... Nhưng là không có nghĩ tới là, nó boss lại bắt đầu đem cái này loại chịu chết nhiệm vụ giao cho nó. Cái này, thật sự là quá tàn khốc. Thượng vị tà linh, không chỉ có lại một lần nhớ lại bờ biển Tây ánh nắng. Nó, nhớ nhà, ấm áp, thoải mái dễ chịu nhà. Nó dò xét đường, bạo thực nhìn thượng vị tà linh, trên mặt hiện lên giật mình, thậm chí... Một lát sau trở nên như có điều suy nghĩ bắt đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng là boss phân thân ngươi liền muốn chỉ huy ta. Muốn cũng không cần muốn. Thượng vị tà linh đáy lòng gầm thét lấy. Nhưng là ở Tần Nhiên ánh mắt quét tới thời điểm. Nó thì mỉm cười không thay đổi hướng lấy đại sảnh hôm nay cầu thang đi đến. Cầu thang là hướng lên. Nhưng là... Thượng vị tà linh đứng ở cầu thang lúc trước, lại không cách nào nhìn thấy cầu thang tận đầu. Nồng đậm siêu tự nhiên hắc ám triệt để che đậy cuối hết thảy. Hết thảy đều trở nên không biết bắt đầu. Đồng dạng, nguy hiểm cũng tự nhiên mà vậy cất cao. Bất quá, thượng vị tà linh rất rõ ràng. Sứ mạng của mình là cái gì? Nó dứt khoát quyết nhiên bước lên nấc thang kia. Mà liền tại thượng vị tà linh hai chân đều đạp lên bậc cấp. Thậm chí, còn không có tới gần cầu thang cuối thời điểm, kia nồng đậm siêu tự nhiên hắc ám liền không kịp chờ đợi cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt, liền đem thượng vị tà linh kiện hàng nó bên trong, mà cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Ở siêu tự nhiên hắc ám đem lên vị tà linh kiện hàng sau. Cái này nói cầu thang liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tựa như là rơi xuống. Giống như là vốn nên là rắn chắc mặt đất biến thành lăng trống không vách núi. Mà khi toàn bộ cầu thang biến mất sau, một mặt vách tường xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Mặt này vách tường cùng chung quanh vách tường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thậm chí, từ một số phương diện nói, mặt này vách tường còn muốn càng thêm rắn chắc. Nhìn mặt này vách tường cùng biến mất thượng vị tà linh. Tần Nhiên không có chút nào triệu tập. Tương phản, hắn khóe miệng hơi vểnh lên, bởi vì, hắn cuối cùng tìm được cái kia đặc thù khí tức, nơi này là nơi nào? Ánh nắng, bãi cát, nơi này là bờ biển Tây. Thượng vị tà linh nhãn trước siêu tự nhiên hắc ám tán đi sau. Ánh mặt trời ấm áp liền lượt vẩy toàn thân, bên tai dao động âm thanh, càng làm cho nó không nhịn được hít một hơi thật sâu. Rồi mới, kia ẩm ướt mang theo vị mặn không khí. Trong nháy mắt làm trên vị tà linh đóng lại rồi hai mắt. Nó giang hai cánh tay. Phảng phất là muốn ôm ấp toàn bộ đại hải. Dù cho nó biết rõ nói hết thảy trước mắt là giả. Nhưng, ai có quy định nó không thể hơi hưởng thụ một chút đâu. Không chút do dự, thượng vị tà linh liền nằm ở trên bờ cát. Lần trước như thế vô câu vô thúc nằm xuống. Hay là bởi vì tấn thăng sau, boss cho nó thả cái nhỏ nghỉ dài hạn. Bất quá, nghỉ cùng cái này loại công vụ đi công tác hoàn toàn không thể so. Cái trước luôn có loại run sợ cảm giác kinh hãi. Rồi sau đó người, đơn giản không nên quá mỹ hảo. Cho dù là nó cái vị kia boss cũng sẽ không trách tội nó. Dù sao, đây hết thảy, đều là vị kia boss an bài. Bắt chim bẫy dập dù sao cũng phải có mồi a. Cho dù là ngươi tìm giỏ trúc, chi cái gậy gỗ, buộc lên rồi dây thừng, cũng phải ở giỏ trúc bên dưới phẩy lên một thanh mét. Liền như là trước đó đôi kia, bạo thực có tương đương lực hấp dẫn siêu tự nhiên hắc ám. Nó, hiện tại đúng vậy cái kia mồi, còn có thể kèm theo giò xét đường kia loại, mà thân làm một cái mồi cần làm gì sao? Lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Té nằm trên bờ cát thượng vị tà linh xoay người. Đầu gối ở tay phải trên cánh tay. Tay trái thì là gảy lấy trước mặt trắng noãn. Tế nhuyễn hạt cát, ước chừng một giờ sau. Ở cái này trên bờ cát, một cái hạt cát đắp lên tòa thành xuất hiện. Không là rất lớn, nhưng lại tương đương tinh xảo. Cửa sổ đều đắp lên vị tà linh dùng móng tay chụp đi ra. Còn cần một đầu hộ thành xong. Thượng vị tà linh nhìn móng tay tác phẩm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hộ thành sông từ đâu tới đây? Dựa vào biển, đương nhiên là đào một đầu dẫn nước mương. Đem nước biển dẫn tới. Thượng vị tà linh nhiệt hỏa triều thiên làm lấy. Thông qua thủy tinh cầu quan sát lấy hết thảy bóng người thì trầm mặc. Hắn ngay từ đầu cho rằng thượng vị tà linh chỉ là giả vờ giả vịt. Không bao lâu liền sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, hắn lại có chút hoài nghi mình lúc đầu ý nghĩ. Tựa hồ, đối phương vui ở tại bên trong. Bóng người đối với mình cho ra kết luận, có chút không dám tin. Hắn hít sâu vài khẩu khí, bắt đầu để cho mình tỉnh táo lại. Sẽ không, nhất định là ngụy trang. Rõ ràng lâm vào huyễn cảnh, lẽ ra lo lắng tìm lối ra mới đúng. Một khi thời gian dài tìm không thấy lối ra, vậy là tốt rồi vội vàng sao động, phẫn nộ, cho đến cuối cùng nhất sinh sợ hãi. Chỉ có ở chỗ này, một khi xuất hiện hoảng sợ, đó chính là hắn sân nhà rồi. Mà ở huyễn cảnh bên trong ngồi nghịch đất cát, điều này sao khả năng? Bóng người nhìn thủy tinh cầu bên trong ảnh hưởng, toàn bộ người ánh mắt bắt đầu trở nên băng lãnh bắt đầu. Đã ngươi không chủ động cải biến, như vậy, chấm ngoặc kép, ta liền để ngươi bị động đi cải biến. Bóng người nỉ non tự nói sau, trầm thấp chú ngữ âm thanh bắt đầu ở gian phòng bên trong quanh quẩn bắt đầu. Lập tức, huyễn cảnh bên trong cuồng phong đột khởi, mây đen dày đặc, ầm ầm, thô to như là như thùng nước thiểm điện xẹt qua bầu trời đen như mực. Bình tĩnh web, tại thời khắc này trở nên dao động mãnh liệt bắt đầu. Hô, khi lại là một cơn gió lớn thổi qua sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, web lan lộn lấy hướng lấy trên bờ đánh tới, một cái sóng đầu liền đem thượng vị tà linh đắp lên ra hạt cắt tòa thành che mất. Ngoại trừ điểm điểm bọt biển, cái gì đều không có để lại, thượng vị tà linh ngơ ngác nhìn kia từ cấp tốc trở nên không sạch sẽ bọt biển. Thật lâu sau khi, nó thở dài một cái, đáng tiếc. Ta vốn cho là còn có thể nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Bất quá, chấm ngoặc kép, tại sao muốn đem ta đắp lên tòa thành hủy? Thượng vị tà linh thở dài biến thành chất vấn. Chất vấn âm thanh cũng không cao. Ở cái này bão táp bên trong, hoàn toàn nghe không được. Nhưng là đối với xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn hết thảy bóng người tới nói. Thượng vị tà linh chất vấn, lại là nghe được thanh thanh cỏ. Nhưng là đối phương chỉ là lần nữa cười lạnh bắt đầu. Ta muốn hủy đi nhưng không đơn thuần là ngươi tòa thành. Còn có ngươi cái này sau tay a. Đối phương nói lấy, ánh mắt liền nhìn về phía mặt khác một cái thủy tinh cầu. Ở cái này mai thủy tinh cầu bên trong, chính lộ ra bày ra lấy Aiken thị chiến đấu. Một đám tội phạm đang siêu cấp ác ôn chỉ huy bên dưới cùng Aiken thị bên trong siêu anh hùng nhóm. Chiến đấu lấy. Nó bên trong, đứng tại trên mặt đất, chính nghĩa chi quyền, vô cùng dễ thấy. Nhưng là, nhất làm cho người để ý lại là cái kia vung vẩy lấy kiếm lớn màu đen thân ảnh. Lãnh ngạo thần sắc, không chút do dự gần như tàn khốc chiến đấu phong cách. Nhất là làm ngọn lửa màu đen kia từ những người tập kích kia trên thân toát ra thời điểm. Đạo kia màu đen thân ảnh càng là trở thành rồi toàn trường tiêu điểm. Bạo thực quân vương, không hề nghi ngờ, bóng người có thể khẳng định, ở Aiken thị bên trong chiến đấu mới thật sự là bạo thực quân vương. Mà xuất hiện dưới đất thì hẳn là phân thân. Có quan hệ, bạo thực quân vương ủng có phân thân năng lực. Cũng không phải là cái gì bí mật. Tại đối mặt ác linh tiên sinh, lúc liền có hữu tâm nhân bắt đầu thu thập qua bạo thực quân vương năng lực. Cái này cũng phù hợp đối phương đột nhiên xuất hiện dưới đất tình huống. Tất nhiên là ở chính nghĩa chi quyền, mấy người bên người thân bố trí một cái phân thân lấy phòng. Ngừa vạn nhất, tổng nhưng không thể nào là độn địa tới a. Đương nhiên rồi, dự liệu của hắn cũng không phải hoàn toàn chính xác. Chí ít, cái thứ hai phân thân xuất hiện, hắn không có dự liệu được. Liền như là cái này đối phương bố trí sau tay. Nhưng bây giờ cũng không sao cả. Làm đối phương bước vào đến bẫy dập của hắn bên trong lúc. Hết thảy liền đều kết thúc. Yên tâm đi, ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. Hơi sau, liền là chân chính, bạo thực quân vương, rồi. Đối phương nói như vậy xong. Huyễn cảnh bên trong tình hình tùy theo biến đổi. Mưa rông gió giật cũng không có dừng lại. Ngược lại là càng phát kinh khủng. Gió lốc gào thét giống như là thần thoại bên trong mò nhiều khắc tức sẽ xuất hiện. Để cho người ta không rét mà run. Ầm ầm, lại là một đạo thô to thiểm điện đánh xuống. Điện quang chiếu sáng mặt biển tối như mực. Một chiếc ba cột buồm thuyền buồm xuất hiện ở trên mặt biển. Chiếc này thuyền buồm đen nhánh một thể. Ở điện quang bên dưới hiện lấy khí tức âm lãnh. Một kiện ổ hỏa pháo từ mạn thuyền một bên đẩy đi ra. Từng cái khô lâu lay động lấy ở bão táp sẽ không dập tắt bó đũa. Xông lấy thượng vị tà linh đã nứt ra miệng. Lộ ra rồi làm người ta sợ hãi nụ cười. Nã pháo. Oanh. Ầm ầm. Ra lệnh một tiếng. Hỏa pháo miệng bên trong thật tâm đạn pháo giống như là lưu tinh đồng dạng đập vào trên bờ biển. Vốn cũng không có bất luận cái gì lưu lại. Chỉ còn lại có một mảnh không sạch sẽ bãi cát. Triệt để biến thành bừa bộn một mảnh. Thượng vị tà linh thân ảnh thì là triệt để bị pháo hôi che giấu. Ta huyễn cảnh nhưng là chân thật. Ở bên trong bị hỏa pháo đánh trúng. Chấm ngoặc kép, cùng chân chính bị hỏa pháo đánh bên trong là không có khác biệt. Nhìn thủy tinh cầu bóng người nhìn lâm vào một cái biển lửa bãi cát. Không nhịn được cười bắt đầu. Địch nhân cường đại hắn gặp được đề thăng. Nhưng bất luận nhiều sao địch nhân cường đại. Một khi xa vào đến rồi hắn huyễn cảnh bên trong, đều đưa là bó tay bó chân. Bởi vì, trừ bỏ mê hoặc bên ngoài, lợi dụng ám kim chế tạo huyễn cảnh, sẽ còn đối tất cả tiến vào trong đó hình người thành cự đại áp chế. 10 phần lực lượng cũng liền có thể phát huy ra một điểm. Cho nên, đối phương cho rằng thượng vị tà linh chết chắc. Bởi vậy, làm đối phương vừa ý vị tà linh lông tóc không tổn hao gì lúc. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Gia tốc pháo kích, đổi khu ma pháo. Bóng người ra lệnh một tiếng. Kia chiếc đen nhánh thuyền buồm bên trên. Từng cái khô lâu liền bắt đầu hành động bắt đầu. Từng mai phủ lấy thật dày dầu trơn đạn pháo tản vào rồi hỏa pháo bên trong. Oanh, ầm ầm, họng pháo ánh lửa lấp lóe. Làm đạn pháo rơi vào trên bờ cát lúc. Toàn bộ bãi cát lập tức lâm vào một cái biển lửa. Ở biển lửa bên trong, đối phương nhìn thấy trên mặt thống khổ thượng vị tà linh. Coi như ngươi là bạo thực quân vương, sau tay. Nhưng đối mặt giáo tông thời kỳ khu ma pháo lại có cái gì có thể chống cự? Chết đi, hóa thành cho tàn đi. Bóng người cao giọng la lên bắt đầu. Cho dù là vừa ý vị tà linh xông về đại hải, đều không có đình chỉ. Tất cả huyễn cảnh đều là từ hắn khống chế. Ở đâu đều là, cho dù là ở biển sâu, cũng trốn không thoát hắn pháo kích. Chính là bởi vì dạng này, bóng người thấy rõ ràng tiến vào biển bên trong thượng vị tà linh thể diện tích bắt đầu biến lớn. Hai tay hai chân biến thành vây cá, đầu trở nên khó đứng thẳng. Một cái dựng thẳng lên vây lưng đang cuộn trào mãnh liệt trên đại dương bao la như ẩn như hiện. Mà kinh khủng nhất là cái miệng đó. Hiện đầy răng nanh răng nhọn. Mỗi cái hàm răng đều giống như là một cái nhỏ dao gam. Bén nhọn vô cùng. Đại bạch cá mập. Bóng người ngạc nhiên nhìn cái này đầu cự đại cá mập trắng khổng lồ. Nhất là hải dương trung cực cỗ tính công kích ăn thịt loại sinh vật. Đồng dạng cá mập trắng khổng lồ có thể dài đến 5 tháng 6 mét liền đã không phải thường ghê gớm rồi. Nhưng trước mắt cá mập trắng khổng lồ đâu? Vẻn vẹn cao liền đạt đến 4 mét nhiều. Nhìn lên đến hoàn toàn không giống như là cá mập trắng khổng lồ. Ngược lại là giống một đầu cường tráng chi cực voi lớn. Nếu như không phải lên vị tà linh ở nước biển bên trong theo gió vượt sóng lời nói. Bóng người cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh rồi. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này. Cường tráng đến cơ hồ là hình tứ phương cá mập trắng khổng lồ. Mà sau một khắc, làm cái này đầu thân thể đặc thù cá mập trắng khổng lồ vọt ra mặt biển nhào về phía rồi kia chiếc. Ba cột buồm thuyền buồm thời điểm, càng là đã chứng minh. Mạnh như vậy trắng tuyệt đối không phải hào nhoáng bên ngoài. Là đúng nghĩa hàng thật giá thật. Từ một bên mạn thuyền nhào tới, cự đại trùng kích để cái này đầu cá mập trắng khổng lồ trực tiếp đụng gãy rồi thuyền buồm cột buồm. Sau, đụng nát mặt khác một bên lan can, lần nữa về tới nước biển bên trong, đến nỗi những cái kia khô lâu. Đối mặt với cái này đầu cự đại, cường tráng cá mập trắng khổng lồ, những thứ này khô lâu trừ bỏ bị nghiền nát bên ngoài, liền không có rồi cái khác khả năng. Mà cái này cũng không có kết thúc. Sau một khắc, cái này đầu cự đại cá mập trắng khổng lồ liền chôn đầu xông về đen nhánh ba cột buồm thuyền buồm. Bất quá, lần này, nó không có vọt lên, mà là đánh tới thân thuyền. Mảnh gỗ vụn lộn xộn bay. Ba cột buồm thuyền buồm thân thuyền xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Thân thuyền bắt đầu cấp tốc nghiêng. Phốc, xem xét lấy ảo cảnh bóng người một ngụm máu tươi phun ra. Liền như là đối phương nói như vậy, hắn huyễn cảnh là chân thật, bị thương tổn, liền sẽ phản ứng đến hiện thực bên trong. Đối tiến vào huyễn cảnh bên trong thượng vị tà linh là như thế này. Đối với đối phương cũng là như thế này. Thậm chí, muốn nghiêm trọng hơn, đối phương cảm nhận được ám kim, dục dịch. Đối phương nỗ lực điều chỉnh lấy ám kim, lợi dụng ám kim, liền tốt, biến thành hắc tai. Đối phương cũng không muốn đối mặt cục diện như vậy. Thật vất vả, ám kim trở nên bình hòa. Nhưng là huyễn cảnh bên trong ba cột buồm thuyền buồm. Cũng ở kia đầu cự đại cá mập trắng khổng lồ va chạm bên dưới trở nên thất linh bát lạc. Mà kia đầu cá mập trắng khổng lồ đang dao động bên trong gầm thét lấy. Hủy ta tòa thành tên ngốc. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Đối mặt với dạng này khiêu khích ngôn ngữ. Bóng người trên khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ thẫm. Đối phương thẹn quá thành giận. Đối phương hít một hơi thật sâu. Liền muốn điều động càng nhiều ám kim đi làm trên vị tà linh minh bạch. Ai mới là nơi này chúa tể. Nhưng lại tại đối phương điều động ám kim lúc. Lại đột nhiên phát hiện thuộc về ám kim lực lượng đang cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó, từng đợt mút thỏa thích. Xen lẫn lấy nhấm nuốt âm thanh truyền vào đến rồi tai bên trong. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.